Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453, một đêm thành danh. 3. Thời gian là 9 giờ tối 25 phút. Nội dung là, theo người biết chuyện tiết lộ, Cửu Trọng Cung bản quyền Hoa Rơi YC. Phim truyền hình đã bắt đầu tiền đặt cuộc chi phí chuẩn bị. YC công ty lần này kỳ nữ nghệ sĩ cực đại khả năng sẽ là Cửu Trọng Cung nữ nhân vật chính. Cửu Trọng Cung nữ nhân vật chính. Ban đầu Hạ Quý Thần ký nàng thời điểm, cho nàng xem qua Cửu Trọng Cung bản quyền mua đứt hợp đồng. Nàng vẫn cho là, chính mình ký hợp đồng YC sau, bộ phim thứ nhất sẽ là Cửu Trọng Cung. Nhưng hai ngày trước, Trình Vị Vãn đưa cho nàng kịch bản nhưng là Thịnh Đường Phong Vân. Chẳng lẽ, không phải là Trình Vị Vãn nói như vậy? Nghĩ để cho nàng chụp bộ cái khác vai diễn luyện một chút kỹ thuật diễn xuất. Mà là Cửu Trọng Cung nữ nhân vật chính. Thật ra thì đã sớm đã định người khác. Quý Ức đang nhìn xong Hoa Thiên Cốt sau, vốn có điểm chuyển biến tốt tâm tình. Nhất thời càng thấp, nàng sợ chính mình tại bên trên Weibo nhìn thấy tin tức càng nhiều. Đáy lòng càng khó chịu. Liền đóng lại điện thoại di động. Nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Cùng tối hôm qua một đêm, nàng nằm ở trên giường của Hạ Quý Thần, trằn trọc trở mình rất lâu, mới miễn cưỡng vào ngủ. Nàng ngủ không nỡ, lại không giống như tối hôm qua như vậy một cảm giác đến tự nhiên tỉnh. Mà là ngủ không qua hơn một tiếng, liền lại đã tỉnh, Quý Ức nằm khó chịu, vén chăn lên xuống giường, đi lên dép, chuẩn bị đi phòng ăn rót cốc nước uống. Nàng đi tới cửa, vừa đem cửa phòng ngủ kéo ra một cái kẽ hở. Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến Trương Tẩu thật thấp nói chuyện âm thanh. Quý Ức ở trên lầu, nghe cũng không chân thiết. Nàng nhìn Trương Tẩu sau khi nói xong, không có thanh âm gì truyền tới. Biết nàng là đang gọi điện thoại, liền kéo cửa ra, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đi tới lan can chỗ, Quý Ức hướng dưới lầu phòng khách liếc một cái. Trương Tẩu đưa lưng về phía nàng ngồi ở trên ghế salon. Nắm điện thoại cố định ống nghe. Lại lên tiếng. Quý tiểu thư hơn 10 giờ cũng đã trở về phòng ngủ. Quý tiểu thư. Là đang nói nàng. Quý Ức bước chân bỗng dưng dừng lại. Không biết đầu điện thoại kia người ta nói một chút cái gì. Trương Tẩu một mực cung kính lại lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Vết thương khép lại rất tốt. Chẳng qua là trên mặt sưng đỏ vẫn chưa hoàn toàn gọt. Có, ta có cầm trứng gà cho quý tiểu thư khư ứ. Có, cũng có thoa thuốc đây. Là, chúng ta xuống liền đi phòng ngủ nhìn một chút quý tiểu thư. Có hay không bởi vì ngứa quấy nhiễu vết thương. Quý tiểu thư tâm tình cũng còn khá. Tối hôm qua ngủ đến 12 giờ trưa mới tỉnh lại. Sau khi ăn cơm chưa xong liền bắt đầu chơi game rồi. Buổi tối nhìn 3000 si. Ừ, Hạ tiên sinh, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt quý tiểu thư. Cái kia Hạ tiên sinh, ngài không có chuyện, ta liền cúp trước. Hạ tiên sinh, gặp lại sau. Trương Tẩu phía sau liên tục 3 tiếng, Hạ tiên sinh. Để cho Quý Ức biết cái kia điện thoại là Hạ Quý Thần đánh tới. Nàng theo bản năng nhìn một cái phòng khách rơi xuống đất đồng hồ. Đã sấp xỉ trời vừa rạng sáng giờ. Hắn lại còn không ngủ. Theo Trương Tẩu cặn kẽ như vậy trả lời bên trong, liền có thể biết hắn hỏi tất cả đều là liên quan với tình huống của nàng. Hắn là không yên tâm nàng sao? Không, hắn lại có thể để cho Trương Tẩu buổi tối nhìn chằm chằm nàng. Không nên để cho nàng bởi vì vết thương khép lại ngứa quấy loạn. Đây không phải là không yên tâm. Đây là quan tâm. Cho nên cho dù nàng cùng hắn tại Thượng Hải xảy ra một đêm kia chuyện. Trở lại nàng cự tuyệt hắn phụ trách. Bọn họ một tháng đều không có liên lạc. Nhưng hắn vẫn là để ý quan tâm nàng. Trương Tẩu cúp điện thoại. Đứng lên. Quý Ức sợ bị Trương Tẩu xoay người nhìn thấy chính mình. Vội vàng ngừng suy nghĩ. Sau này mãnh lui lại mấy bước. Trở về phòng ngủ. Nằm lại trên giường. Quý Ức bộc phát không còn buồn ngủ. Thẳng đến ngoài cửa sổ trời đã sáng quang, nàng mới mơ mơ màng màng ngủ. Ngủ không bao lâu, bên gối điện thoại di động liền vang lên. Dựa vào ca khúc đang đỉnh giải trí,